toàn bộ thân thể nổ tung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành cho bụi. A, à, vô số thị vệ và cung nữ xung quanh đều bị dọa đến mặt mày trắng bệch, lập tức ngất đi. Lúc này, trên sân chỉ còn lại một mình Hoàng đế Sở Thị. Hoàng đế Sở Thị nhìn thấy từng văn võ bá quan xung quanh nổ thành xương máu, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn lập tức vội vàng lên tiếng nói, Diệp Minh Chủ, tha cho ta. Ta cũng chỉ là một hoàng đế bù nhìn do gia tộc Sở Thị dựng lên mà thôi. Ta đối với gia tộc Sở Thị căn bản không có chút tình cảm nào. Chỉ cần Diệp Minh Chủ ngài tha cho tiểu nhân sẽ nói cho Diệp Minh Chủ một bí mật lớn liên quan đến Sở Thiên Cơ. Ồ, bí mật lớn liên quan đến Sở Thiên Cơ. Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, ánh mắt có chút hứng thú, nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế Sở Thị này, nói, ngươi nói thử xem, bí mật lớn gì? Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Hoàng đế Sở Thị lập tức kính cẩn lên tiếng, Diệp Minh Chủ yên tâm, tuyệt đối là một bí mật lớn. Tiểu nhân bây giờ nào dám lừa gạt Diệp Minh Chủ ngài chứ, dù sao đầu rơi xuống đất cũng không phải chuyện đùa, ta còn muốn sống thêm một thời gian. Diệp Phong cười nói, ngươi nói đúng, chỉ cần ngươi mang lại cho ta sự giúp đỡ, vậy ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Lúc này, Hoàng đế Sở Thị gắng sức gật đầu. Sau đó hạ giọng nói, Sở Thiên Cơ gần đây đã ban ra một mệnh lệnh bí mật. Để bản bộ của sở tộc chúng ta cùng với thái tử Kim Trần Sa của Thánh Tổ Hoàng Triều cùng nhau đến một thế lực bá chủ rất nổi tiếng ở Đông Hoang đại địa chúng ta, đó là Nhân Hoàng Điện. Dường như họ muốn dùng một ngọn núi dính Nhân Hoàng chi khí, đi đến Nhân Hoàng Điện để đổi lấy một ít thái cổ Nhân Hoàng chiến huyết. Sở Thiên Cơ hiện tại tu luyện rất cần loại Nhân Hoàng chiến huyết vô cùng quý giá này. Diệp Phong ánh mắt đột ngột lóe lên, lập tức ngắt lời, hắn muốn mưu đồ thái cổ Nhân Hoàng chiến huyết trong Nhân Hoàng Điện. Mặc dù Diệp Phong sống và tu hành ở Nam Vực, nhưng hắn đã sớm nghe qua đại danh của Nhân Hoàng Điện ở Đông Hoang. Trên Đông Hoang đại địa, thế lực lớn duy nhất có thể khiến những kẻ tự cho mình là tôn quý ở Trung Châu cảm thấy kính sợ, có lẽ chính là Nhân Hoàng Điện. Mặc dù Nhân Hoàng Điện bây giờ đã không còn huy hoàng như thời thái cổ Nhân Hoàng thống nhất Long Uyên Đại Lục, nhưng cuối cùng Nhân Hoàng Điện vẫn là thế lực truyền thừa chính thống của thái cổ Nhân Hoàng năm đó, nội tình sâu xa hơn các thế lực bá chủ bình thường không biết bao nhiêu lần. Chính như thái cổ Nhân Hoàng chiến huyết kia, chính là một thứ quý giá của Nhân Hoàng Điện khiến người trong thiên hạ vô cùng ao ước, Nhân Hoàng chiến huyết. Là do các vị Nhân Hoàng lão niên qua các thời đại, khi thọ nguyên sắp cạn, già yếu vẫn lạc, đã tập hợp máu trong tim mình lại, lưu giữ trong một vật chứa quý giá. Để mở đường cho con cháu hậu đại tu hành, thực lực tu vi của thái cổ Nhân Hoàng hiện tại đã không thể nào khảo chứng. Có người nói mạnh hơn cổ chi đại đế rất nhiều. Nhưng cũng có người nói thái cổ Nhân Hoàng và cổ chi đại đế là cùng một cảnh giới, dù là suy đoán nào. Thái cổ Nhân Hoàng có thể ở thời đại cổ xưa đó, thống nhất toàn bộ nhân tộc trên Long Uyên Đại Lục, cũng có thể thấy tu vi chỉ sợ là thông thiên khủng bố, tuyệt đối không kém cổ chi đại đế. Hoàng triều nhân tộc do thái cổ Nhân Hoàng khống chế năm đó, đã bị chia năm xẻ bảy trong các cuộc náo động lớn. Nhân Hoàng già yếu qua đời, các đại bá chủ trỗi dậy, bây giờ chỉ còn lại một nhánh chính thống là Nhân Hoàng Điện. Nhưng Nhân Hoàng Điện bây giờ trong mắt rất nhiều người tu hành nhân tộc trên Long Uyên Đại Lục, vẫn là sự tồn tại như một từ đường tổ tiên. Là nơi khởi nguồn của văn minh tu hành nhân tộc trên Long Uyên Đại Lục. Rất nhiều tu sĩ trong các thế lực lớn của nhân tộc, thậm chí hàng năm đều sẽ đến Nhân Hoàng Điện hành hương, chiêm ngưỡng sự huy hoàng và vinh quang của thái cổ Nhân Hoàng. Nhưng cũng có người coi thường, ví dụ như ba đại học viện trên Long Uyên Đại Lục, Hải Thần Học Viện ở Nam Vực, Chân Long Học Viện ở Trung Châu và Thái Sơ Học Viện bản địa ở Đông Hoang. Người sáng lập của ba đại học viện này năm đó cho rằng, truyền thuyết và sự huy hoàng của thái cổ Nhân Hoàng đã sớm kết thúc trong dòng chảy lịch sử. Ba đại học viện của họ mới là nơi khởi nguồn thực sự của văn minh tu hành trên Long Uyên Đại Lục, là võ đạo thánh địa của tất cả người tu hành. Tuy nhiên, Nhân Hoàng Điện chưa bao giờ có bất kỳ phản hồi nào về điều này. Cho nên lúc này, Diệp Phong nghe thấy Sở Thiên Cơ vậy mà lại có hợp tác và liên quan với Nhân Hoàng Điện, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc. Mặc dù Nhân Hoàng Điện đã sa sút, nhưng suy cho cùng vẫn là người thừa kế của thái cổ Nhân Hoàng, chắc chắn ẩn giấu nội tình vô cùng đáng sợ. Sở Thiên Cơ nếu thực sự được Nhân Hoàng Điện giúp đỡ, quả thực là một mối uy hiếp. Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp phải một kẻ địch có cơ duyên tạo hóa ngang ngửa với mình, Sở Thiên Cơ, người này cũng có cơ duyên tạo hóa lớn. Không những được Túc Mệnh lão nhân giúp đỡ, còn hàng phục được cả Thánh Tổ Hoàng Triều. Phía sau lại có một vương triều tu hành của gia tộc ủng hộ. bây giờ lại còn có quan hệ hợp tác với nhân hoàng điện cổ xưa. Đây quả thực là một kẻ địch vô cùng khó giải quyết. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hoàng đế Sở Thị trước mặt, hỏi, nghe nói Sở Thiên Cơ cũng đã phá vỡ gông xiềng giới hạn tu vi, hắn hiện tại tu vi cảnh giới gì? Hoàng đế Sở Thị vội vàng nói, căn cứ vào thông tin ta nhận được 3 tháng trước, Sở Thiên Cơ hiện tại có lẽ vẫn đang sắp đột phá đến Thánh Nhân Vương. Cái gì? Diệp Phong ánh mắt chấn động, sắc mặt lập tức có chút âm trầm, nói, tên Sở Thiên Cơ này vậy mà đột phá nhanh như vậy. Diệp Phong rất rõ ràng, Sở Thiên Cơ tu luyện số mệnh áo nghĩa, khiến chiến lực của hắn cũng vô cùng đáng sợ. Nếu Sở Thiên Cơ bước vào cảnh giới Thánh Nhân Vương, thì đối với mình mà nói, uy hiếp không hề nhỏ hơn Túc Mệnh lão nhân, xem ra bây giờ Long Uyên đại lục gió nổi mây phun. Dưới đại thế phân tranh, không chỉ có một mình ta đang tiến bộ, rất nhiều người đều đang nghịch thiên đoạt mệnh, phá vỡ gông xiềng, thành tựu huy hoàng. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, lập tức nhìn chằm chằm vào hoàng đế Sở Thị trước mặt. Nói, Sở Thiên Cơ lại muốn dùng Nhân Hoàng Phong để đổi lấy thái cổ nhân hoàng chiến huyết trong Nhân Hoàng Điện, hừ. Ngọn Nhân Hoàng Phong đó chắc chắn là ngọn Nhân Hoàng Phong trong Hải Thần Học Viện, vẫn là do ta phát hiện ra. Bây giờ Sở Thiên Cơ đuổi thành viên Nhân Hoàng Phong đi khỏi Hải Thần Học Viện, tu hú chiếm tổ chim khách, còn muốn bán đi Nhân Hoàng Phong của ta, thực sự đáng ghét. Hoàng đế Sở Thị lập tức lấy lòng lên tiếng, lần này, Sở Thiên Cơ điều động chính là Thái tử Kim Trần Sa của Thánh Tổ Hoàng Triều, và một vị lão tổ của Sở Thị chúng ta, tên là Phù Vân Lão Tổ. Họ không chỉ mang theo Nhân Hoàng Phong, mà còn mang theo rất nhiều kỳ chân dị bảo khác, muốn cùng Nhân Hoàng Điện trao đổi thái cổ nhân hoàng chiến huyết. Giúp chính Sở Thiên Cơ đột phá tu vi, mưu đồ xông vào cảnh giới Thánh Nhân Vương. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, Nhân Hoàng Điện không phải là một thế lực lớn bình thường. Nếu thật sự kết hợp với Sở Thiên Cơ, đó quả thực là một đại địch. Ta cần phải tra xét tình hình, xóa bỏ mọi tai họa ngầm, cắt đứt nguồn cung cấp của Sở Thiên Cơ, để hắn trở thành kẻ cô độc. Như vậy mới có thể chọc giận Sở Thiên Cơ, phá hoại tâm cảnh tu hành của hắn, buộc hắn phải ra tay tấn công đại đế liên minh của ta, rồi ta sẽ giết chết hắn. Diệp Phong nói xong, mỗi chữ mỗi câu đều khiến Hoàng đế Sở Thị trong lòng run sợ. Tên Diệp Minh Chủ này, không phải là muốn đến Nhân Hoàng Điện gây rối chứ? Vút, Diệp Phong lướt mình đến sâu trong Hoàng Cung. Nói, tất cả những gì xảy ra trong Hoàng Cung hôm nay, thông tin phải được phong tỏa toàn bộ. Ngươi dẫn ta đến quốc khố dự trữ tài nguyên tu luyện của Hoàng Cung Sở Thị các ngươi. Ta cần tất cả tài nguyên tu luyện. Hoàng đế Sở Thị sắc mặt có chút đau đớn như cắt da cắt thịt. Diệp Phong vậy mà muốn cướp đoạt bảo tàng quốc khố của Vương Triều Sở Thị bọn họ. Nhưng Diệp Phong quá mạnh mẽ, Hoàng đế Sở Thị không thể làm gì khác. Bây giờ không nghe theo lời Diệp Phong, hắn sẽ chết. Thôi được rồi. Trước hết cứ giữ lại cái mạng nhỏ này đã, gia tộc gì đó, không quan trọng, ta chỉ muốn sống. Hoàng đế Sở Thị trong lòng đã quyết, tất cả đều phải làm cho Diệp Phong vui vẻ là được, Diệp Phong vui vẻ, thì mình sẽ không bị giết. Phải nói rằng, sự mạnh mẽ và sát phạt của Diệp Phong đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của vị Hoàng đế Sở Thị này, Sở Thiên Cơ có lẽ làm sao cũng không ngờ được. Diệp Phong đã bí mật xâm nhập vào gia tộc Sở Thị sau lưng hắn. Còn muốn cướp sạch toàn bộ tài phú mà vương triều tu hành của hắn đã tích lũy mấy ngàn năm. Mà điều đáng sợ nhất chính là, hoàng đế mà Sở Thị nhất tộc thế hệ này chọn ra, lại là một kẻ hèn nhát, vì mạng sống mà phản bội gia tộc, tiết lộ bí mật, chuyện gì cũng làm được. Bên trong quốc khố hoàng cung lạnh lẽo của vương triều Sở Thị, Diệp Phong lúc này dưới sự dẫn dắt của hoàng đế Sở Thị, đã bước vào. Đây là một tòa cung điện khổng lồ, bên trong chất đống vô số tài nguyên tu luyện. Tuy nhiên, phần lớn đều là linh dược, đan dược cấp thấp. Những thứ hữu dụng cho việc tăng cường pháp lực của Diệp Phong hiện tại cũng không ít, tổng cộng có 19 gốc thánh cấp linh dược, 36 viên thánh cấp đan dược. Và một viên đế cấp đan dược do một đế cấp luyện đan sư luyện chế ra. Nếu chim đầu chọc ở đây, chắc chắn sẽ trực tiếp tranh đoạt. Nhưng chim đầu chọc hiện tại vẫn còn ở dưới lòng đất của vương thành tu hành này, khắc họa tòa thái cổ tụ linh trận đó. Cho nên hiện tại, Diệp Phong trực tiếp đi vào. Một bước đạp lên giữa không trung, bắt đầu thả ra từng vòng xoáy thôn phệ. Trước đây, vòng xoáy thôn phệ của Diệp Phong một lần chỉ có thể thả ra vài ngàn cái. Nhưng bây giờ, theo tu vi tăng lên, vào giờ phút này, trong không gian quanh thân Diệp Phong, lập tức xuất hiện hơn một vạn vòng xoáy hắc ám thôn phệ, mỗi một vòng xoáy thôn phệ. Đều giống như một hắc động trong tinh không, sâu thẳm vô cùng, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn một cái, là cảm thấy toàn bộ tinh thần linh hồn của mình đều muốn bị hút vào trong đó. Triệt để trầm luân, oanh, hơn 1 vạn vòng xoáy hắc ám thôn phệ xuất hiện, chậm rãi xoay quanh Diệp Phong, lập tức một loại thôn phệ chi lực khủng bố vô biên bùng phát ra. Lúc này, toàn bộ linh dược trong quốc khố, bất kể là thánh cấp đan dược hay linh dược, đều trong nháy mắt bị hút cạn dược lực và năng lượng bên trong, biến thành tro tàn. Mà những năng lượng đó, thì biến thành từng dòng sông năng lượng như suối nguồn, chảy vào trong cơ thể Diệp Phong, tựa như biển lớn dung nạp trăm sông. Cảnh tượng này, mang lại một sự rung động thị giác vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Hoàng đế Sở Thị đang quan sát ở cửa chính quốc khố nhìn thấy cảnh này, vẻ sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm. Tên Diệp Phong này, rốt cuộc đã nhận được truyền thừa gì mà lại khủng bố như vậy, có thể cướp đoạt tạo hóa của trời đất vạn vật, để lớn mạnh bản nguyên sinh mệnh của chính mình. Hoàng đế Sở Thị tuy là một kẻ hèn nhát, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là một kẻ tầm thường. Hắn dù sao cũng có tu vi cường đại cửu kiếp chuẩn thánh, nhãn lực tự nhiên cũng vô cùng phi thường. Trong chớp mắt này, Hoàng đế Sở Thị nhìn Diệp Phong đang lơ lửng giữa không trung, ngồi ngay ngắn ở trung tâm của vô số vòng xoáy hắc ám thôn phệ, tựa như đang đối mặt với một vị hắc ám quân vương, cảm giác thật sự quá u tối và kinh khủng. Rắc, rắc, vào lúc này, bên trong quốc khố của vương triều Sở Thị, từng viên đan dược, linh dược, thiên tài địa bảo vốn đang lấp lánh linh quang. Lúc này dưới tác động của vòng xoáy thôn phệ của Diệp Phong, đều bắt đầu trở nên ảm đạm, bị hấp thụ hết linh tính và năng lượng bên trong, bề mặt từng cái trở nên u tối. Sau đó nứt ra và vỡ vụn. Sau 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong đã thôn phệ sạch sẽ toàn bộ quốc khố của vương triều Sở Thị. Sự tích lũy mấy ngàn năm của vương triều Sở Thị, trong vòng vài ngày, đã bị Diệp Phong nuốt chửng toàn bộ. Tu vi của hắn, từ lúc vừa mới đột phá sơ kỳ bát tinh thánh nhân, trực tiếp tăng mạnh đến cấp độ bát tinh thánh nhân hậu kỳ. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá vào cửu tinh thánh nhân. Điều này tương đương với việc Diệp Phong trực tiếp thôn phệ luyện hóa công lực của một ngũ tinh thánh nhân vương. Phải nói rằng, quốc khố của vương triều tu hành Sở Thị này, nội tình tài phú quả thực vô cùng hùng hậu. Nhưng bây giờ, lại toàn bộ thành toàn cho một mình Diệp Phong. Chúc mừng Diệp Minh chủ thần công đại thành. Lúc này, Hoàng đế Sở Thị từ bên ngoài quốc khố đi vào, lập tức cung kính lên tiếng. Hắn liếc nhìn toàn bộ quốc khố từ chỗ chất đầy vô số linh dược đan dược tài nguyên, đến bây giờ trống rỗng, nội tâm vô cùng kinh hãi, cảm thấy Diệp Phong căn bản không giống một con người. Mà là hóa thân của một đầu ác thú viễn cổ, có thể nuốt trời ăn đất. Diệp Phong thu hồi vòng xoáy thôn phệ, từ trên cao đáp xuống, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn vị Hoàng đế Sở Thị này một cái, nói, thần công đại thành còn xa lắm, chỉ là có chút tiến bộ mà thôi. Vào lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Hoàng đế Sở Thị. Nói, ngươi trước đó nói Thái tử Kim Trần Sa của Thánh Tổ Hoàng Triều và một vị tam tinh thánh nhân vương của Sở Thị các ngươi tên là Phù Vân Lão Tổ. Cùng nhau đến Nhân Hoàng Điện ở Đông Hoang, muốn đổi lấy Thái Cổ Nhân Hoàng chiến huyết đúng không? Hoàng đế Sở Thị lập tức cung kính cười nói, đúng vậy, Diệp Minh Chủ. Diệp Phong nói, bọn họ xuất phát lúc nào? Hoàng đế Sở Thị lập tức trả lời, ngay nửa tháng trước, chính ta cùng văn võ bá quan trong Hoàng Thất đã cùng nhau mở tiệc tiễn đưa. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, bọn họ đi bằng cách nào? Khoảng bao lâu có thể đến Nhân Hoàng Điện? Hoàng đế Sở Thị nói, bọn họ mang theo không ít bảo vật quý giá và tài nguyên tu luyện, chữ vật linh giới không chứa nổi nhiều như vậy. Dù sao muốn trao đổi nhân hoàng chiến huyết với Nhân Hoàng Điện cũng không phải chuyện đơn giản, cần một lượng lớn bảo vật và tài nguyên. Cho nên bọn họ cuối cùng đã chọn dùng thuyền hàng khổng lồ để vận chuyển, đi bằng đường thủy, có lẽ cần 1 tháng thời gian mới có thể đến Nhân Hoàng Điện. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, nói, nếu Sở Thiên Cơ có được Thái Cổ Nhân Hoàng chiến huyết, thực lực tất nhiên sẽ còn có sự tăng tiến to lớn. Tuyệt đối không thể để hắn có được Nhân Hoàng chiến huyết đó. Hoàng đế Sở Thị lên tiếng nói, Diệp Minh Chủ, ta có một biện pháp, đó là chúng ta đuổi kịp Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ, giết chết cả 2 người họ. Trong 2 người đó, Kim Trần Sa không đáng lo ngại, mặc dù là thái tử của Thánh Tổ Hoàng Triều, nhưng ngay cả cảnh giới thánh nhân cũng chưa bước vào. Còn Phù Vân Lão Tổ mặc dù là tam tinh thánh nhân vương, nhưng với thực lực thủ đoạn của Diệp Minh Chủ ngài, giết chết lão ta chắc chắn cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta không muốn phá hỏng giao dịch lần này, bởi vì ta cũng rất cần Nhân Hoàng chiến huyết. Nhân Hoàng chiến huyết ẩn chứa sức mạnh cốt lõi của Thái Cổ Nhân Hoàng từ thời cổ xưa, nếu ta có được, sẽ có lợi ích cực lớn cho tu vi của ta. Hoàng đế Sở Thị có chút do dự, nói, ý của Diệp Minh Chủ ngài là, chờ bọn họ giao dịch xong, chúng ta lại cướp đoạt Nhân Hoàng chiến huyết trong tay họ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta muốn tất cả nhân hoàng chiến huyết trong nhân hoàng điện. Chút ít nhân hoàng chiến huyết mà họ giao dịch đối với ta mà nói căn bản không đủ dùng. Cái đó không thể nào. Hoàng đế Sở Thị lập tức lắc đầu như trống bỏi, nói, ta không biết vì nguyên nhân gì mà nhân hoàng điện, một thế lực vốn không màng thế sự, lại kết hợp với Sở Thiên Cơ. Nhưng cho dù nhân hoàng điện nguyện ý bán nhân hoàng chiến huyết cho Sở Thiên Cơ, cũng không thể nào bán hết toàn bộ, nhân hoàng chiến huyết là vật chân quý nhất của nhân hoàng điện. Là nền tảng để nhân hoàng điện bồi dưỡng nhiều thế hệ con cháu trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ có thể giao dịch một phần nhỏ nhân hoàng chiến huyết. Diệp Phong lúc này lại cười một cách lạnh lẽo, nói, ta đã sớm nói, Sở Thiên Cơ và ta ở Nam Vực tranh đấu lẫn nhau, ta đã sớm muốn giết chết hắn rồi. Bây giờ không biết hắn đã gặp được kỳ ngộ to lớn gì mà lại trưởng thành nhanh như vậy. Toàn bộ đám thiên kiêu trẻ tuổi cùng cấp bậc ở Nam Vực năm đó, bây giờ có lẽ chỉ có ta và Sở Thiên Cơ là hai kẻ mạnh nhất. Cho nên Sở Thiên Cơ là một mối uy hiếp lớn trong mắt ta, ta nhất định phải diệt trừ. Bằng hữu của Sở Thiên Cơ chính là kẻ thù của ta. Nhân hoàng điện đó dám giúp đỡ Sở Thiên Cơ, trong mắt ta, đã được coi là thế lực địch. Hoàng đế Sở Thị nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức biến đổi. Có chút kinh hãi nói, ý của Diệp Minh Chủ ngài là, ngài lần này đi qua, không chỉ muốn phá hỏng việc giao dịch nhân hoàng chiến huyết của Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ, mà còn muốn đối phó với nhân hoàng điện. Diệp Phong khẽ gật đầu, điều này khiến Hoàng đế Sở Thị lập tức kinh hãi đến cực điểm, thân thể đều đang run rẩy. Nhân hoàng điện, trên toàn bộ Đông Hoang đại địa này, đơn giản chính là cội nguồn của văn minh tu hành của toàn bộ nhân tộc a. Hoàng đế Sở Thị lập tức khuyên nhủ, Diệp Minh Chủ, cái này tuyệt đối không được a, cho dù nhân hoàng điện có lỗi lầm gì, cũng không thể đối phó với nhân hoàng điện được. Nhân hoàng điện là cội nguồn văn minh tu hành của nhân tộc chúng ta, là một nơi vô cùng thần thánh a. Diệp Phong cười lạnh, nói, cầu thí cội nguồn văn minh tu hành của nhân tộc. Nói thật cho ngươi biết, Long Uyên Đại Lục chỉ là một hòn đảo cực lớn trên một vùng biển vô tận trong một đại giới tên là Linh Giới mà thôi. Cội nguồn văn minh võ đạo tu hành trên Long Uyên Đại Lục là đến từ Linh Giới đại địa. Hừ, nhân hoàng điện là cái thá gì, cũng dám tự xưng là cội nguồn văn minh tu hành của nhân tộc. Cũng không sợ gió lớn thổi rách lưỡi. Nhiều nhất chỉ lừa được một chút đám người các ngươi sinh ra sau thời đại Long Uyên Đại Lục bị ngăn cách mà thôi. Hoàng đế Sở Thị ánh mắt kinh hãi. Nghe Diệp Phong nói ra những lời này, ví dụ như Linh Giới, ví dụ như Long Uyên Đại Lục chỉ là một hòn đảo lớn trên một vùng biển vô tận. Những điều này khiến thế giới quan của Hoàng đế Sở Thị xảy ra biến hóa cực lớn, thậm chí là sụp đổ. Diệp Phong nhìn vị Hoàng đế Sở Thị đang ngây người, nói thẳng, có giao chiến với nhân hoàng điện hay không ta sẽ suy nghĩ lại. Dù sao ta cũng không rõ trong nhân hoàng điện có tồn tại cường giả đại thánh hay thánh nhân vương đỉnh phong cổ xưa hay không. Chúng ta trước hết xuất phát đuổi theo đội ngũ của Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ, những chuyện khác tính sau. Dù sao nhân hoàng chiến huyết kia, bây giờ ta đã biết tin tức này, vậy thì nó thuộc về ta, hắn Sở Thiên Cơ đừng hòng có được. Vừa dứt lời, Diệp Phong đối với việc tăng lên tu vi và thực lực đến cảnh giới thánh nhân vương càng ngày càng mãnh liệt, nếu mình bước vào cấp độ thánh nhân vương. Lợi dụng các loại thủ đoạn mình có, còn có các loại đế binh cường đại, nắm giữ chiến tranh chi thành loại cực phẩm đế binh này, trên Long Uyên Đại Lục này, thật sự có thể quét ngang tất cả. Ngay cả Đại Thánh cũng không cần e ngại. Lúc này Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, đối với nhân hoàng chiến huyết của nhân hoàng điện, nhất định phải có được. Hoàng đế Sở Thị lúc này có chút e ngại, nhưng nghĩ đến việc Diệp Phong có thể bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một ý niệm giết chết mình. Hắn cắn răng, nói, được. Ta mang Diệp Minh Chủ ngài đuổi theo đội ngũ của Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ. Nhưng Diệp Minh Chủ ngài phải đáp ứng ta, chờ đuổi kịp đội ngũ của họ, ngài sẽ thả ta đi. Ta thật sự không muốn chết. Diệp Phong nhìn vị Hoàng đế Sở Thị này một cái, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đuổi kịp đội ngũ mà Sở Thiên Cơ phái đi nhân hoàng điện giao dịch nhân hoàng chiến huyết, ta sẽ thả ngươi. Hoàng đế Sở Thị vô cùng vui mừng, nói, tốt, ta lập tức dẫn ngài đi. Trong hoàng cung của Sở Thị ta có một chiếc thuyền buồm có thể cưỡi gió vượt sóng, toàn thân đều được rèn đúc từ vẫn thạch ngoài vũ trụ. Toàn bộ thân thuyền đều được khắc ấn tốc độ thuộc tính thánh cấp linh trận, một ngày đi vạn dặm không phải là nói chơi. Không đến 3 ngày thời gian, chúng ta có thể đuổi kịp đội thuyền hàng đó. Diệp Phong hơi kinh ngạc nói, bọn họ lúc đó vì sao không dùng chiếc thuyền cưỡi gió vượt sóng này, dù sao tốc độ nhanh như vậy. Hoàng đế Sở Thị cười nói, bởi vì chiếc thuyền này vô cùng nhỏ. Chỉ có thể chứa được vài người mà thôi, căn bản không chứa nổi nhiều hàng hóa giao dịch như vậy. Thuyền hàng của bọn họ rất lớn, nhưng tốc độ tương đối chậm. Diệp Phong gật gật đầu, nói, ngươi đi chuẩn bị đi, chuẩn bị xong chúng ta liền trực tiếp xuất phát. Tốt, ta đi làm ngay đây. Hoàng đế Sở Thị rời đi, tràn đầy phấn khởi đi làm việc. Lần này Diệp Phong đáp ứng thả hắn đi, khiến Hoàng đế Sở Thị vô cùng vui mừng. Diệp Phong đối với chuyện này ngược lại không quan trọng, Hoàng đế Sở Thị chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, hơn nữa còn phản bội Sở Thị nhất tộc. Cho dù thả hắn đi, nói không chừng ngày thứ hai sẽ bị thuộc hạ của Sở Thiên Cơ giết chết. Mình bây giờ chỉ muốn sử dụng hết giá trị lợi dụng còn lại của hắn. Lúc này, Diệp Phong hướng về toàn bộ khu vực Vương Thành khuếch tán truyền âm nói, điều ra, thái cổ tụ linh trận mà ngươi khắc họa đã xong chưa? Ta sắp rời khỏi Vương Thành tu hành này, xuất phát đến Nhân Hoàng Điện. Giọng nói của Diệp Phong truyền đi khắp Vương Thành, cho nên chim đầu chọc rất nhanh đã nghe thấy, sau đó vội vã từ bên ngoài đi vào Hoàng Cung. Chim đầu chọc nhìn Hoàng Cung trống rỗng, có chút nghi hoặc nói, ta có thể nghe thấy vô số hồn phách đang kêu gào, nơi này từng có một cuộc tàn sát rất khốc liệt. Diệp Phong chỉ hỏi, thái cổ tụ linh trận mà ta bảo ngươi khắc họa thế nào rồi? Chim đầu chọc lấy ra một khối thủy tinh, nói, bản thân ra tay, tự nhiên là đã làm xong. Hoa văn trận pháp cốt lõi của thái cổ tụ linh trận, ta đã thu nhỏ và khắc họa vào trong khối không gian thủy tinh này. Diệp Phong ngươi cứ cầm lấy, để trận pháp sư mở rộng và rèn đúc ra là được. Nói xong, chim đầu chọc ném khối thủy tinh này cho Diệp Phong, Diệp Phong cầm lấy khối thủy tinh. Thần niệm thăm dò vào bên trong, vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức liền thấy bên trong khối thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay này, có một không gian giới chỉ khổng lồ. Trong đó, từng sợi linh văn sáng rực, rậm rạp chằng chịt, theo một lộ tuyến vô cùng phức tạp và rườm rà, hợp thành một thái cổ tụ linh trận to lớn. Lúc này, Diệp Phong có chút kinh ngạc thán phục, nói, trận pháp nhất đạo, thực sự là thần kỳ. Đem thiên địa nguyên khí dùng những sợi tơ linh lực quấn quanh lại với nhau, liền hợp thành một loại trường vực đặc thù có tác dụng đặc biệt, cũng được gọi là trận pháp. Chim đầu chọc liếc Diệp Phong một cái, cười đắc ý, nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi có thời gian có thể nghiên cứu một chút về trận pháp, luyện đan, đúc khí các loại. Đối với việc tu hành võ đạo của ngươi cũng có lợi ích cực lớn. Ngươi có thể bái bản thần làm sư phụ, bản thần ở các phương diện trận pháp, luyện đan, luyện khí, chế phù các loại, đều có tạo nghệ không tồi. Không nói là đại sư, nhưng tuyệt đối được xem là cấp bậc cao nhân. Diệp Phong nhìn thấy bộ dạng dương dương đắc ý của chim đầu chọc, không khỏi cười nói, về sau có thời gian rồi nói sau. Chờ ta không vội vàng nữa, có thể sẽ dành thời gian đi nghiên cứu một chút những bảng môn tà đạo như trận pháp luyện đan. Nhưng bây giờ ta cảm thấy trọng tâm của ta vẫn nên đặt ở việc nâng cao tu vi thực lực thì tốt hơn. Sinh tồn còn sắp không được, còn nói gì đến trận pháp luyện đan. Chim đầu chọc nhìn lên bầu trời, nói, mây đen che trời, đại kiếp sắp đến, cũng không biết cái nơi gọi là Long Uyên đại lục nhỏ bé này. Chỉ là một hòn đảo lớn trong biển cả vô tận của linh giới mà thôi, rốt cuộc có cái gì kỳ quái, mà lại đáng giá để những ma tộc ngoại vực đó bố cục nhiều năm như vậy. Nhưng may mắn là tạm thời bản thân chỉ cảm nhận được ma tộc cấp đế cảnh, ma thần bất hủ thực sự mạnh mẽ chưa giáng lâm, cũng coi như là một cái may mắn của Long Uyên đại lục các ngươi. Diệp Phong giang tay ra, nói, đừng nói ma thần, chính ma tộc cấp ma đế, đối với ta tạm thời, đối với tất cả người tu hành nhân tộc trên Long Uyên đại lục mà nói. Đã là áp lực đến không thở nổi. Diệp Phong nói xong, đột nhiên nhìn chằm chằm vào chim đầu chọc, nói, trên cổ chi đại đế, là cảnh giới gì? Là thần sao? Chim đầu chọc liếc Diệp Phong một cái, nói, cách thần còn xa vời lắm. Ngươi phải biết, cái gọi là cổ chi đại đế của Long Uyên đại lục các ngươi, trên linh giới đại địa mặc dù không tính là yếu, nhưng cũng không tính là đặc biệt mạnh, thuộc về cấp độ đế cảnh. Đế cảnh có 10 tầng, trên 10 tầng đó, chính là 9 đại siêu cấp bí cảnh tìm kiếm trường sinh. Chỉ có siêu việt 9 đại bí cảnh, mới có thể leo lên tiên môn, trở thành tồn tại trường sinh như tiên, nắm giữ thọ nguyên lâu dài. Trên tiên, mới là thần, đế cảnh 10 tầng, 9 đại siêu cấp bí cảnh, trên tiên, mới là thần. Vào giờ phút này, nghe chim đầu chọc giải thích, Diệp Phong trong lòng chấn động mạnh một cái. Con đường võ đạo còn rất xa xôi. Hắn từng cho rằng, cổ chi đại đế chính là điểm cuối của tu hành võ đạo, phụ hoàng Diệp Thanh Đế của hắn tự xưng tạo hóa thần đế chính là cổ chi đại đế. Nhưng bây giờ, theo tu vi tăng lên, tầm mắt và kiến thức võ đạo được mở rộng tích lũy, Diệp Phong mới phát hiện nhận thức trước đây của mình có chút quá ngây thơ. Cổ chi đại đế trên Long Uyên đại lục là tồn tại mạnh nhất, nhưng trên linh giới đại địa thực sự lại không tính là đặc biệt cường đại. Người tu hành siêu việt 9 đại siêu cấp bí cảnh của đế cảnh mới được xem là trụ cột vững chắc của linh giới. Lúc này, Diệp Phong có chút cười khổ. Mình mặc dù là thái tử của tạo hóa thần triều 3.000 năm trước, nhưng bởi vì trời sinh chớ chú chi thể, không thể tu luyện, tuổi thọ ngắn ngủi chỉ có mười mấy năm. Luôn bị giam sâu trong hoàng cung, được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, giống như chim trong lồng, cá trong chậu, đối với kiến thức tu hành võ đạo gần như là hoàn toàn không hiểu. May mắn, một đời này có thể bù đắp tất cả tiếc nuối. Diệp Phong nghĩ đến đây, đối với việc tăng cường thực lực, nắm giữ vận mệnh bản thân, loại suy nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Lần này đi Nhân Hoàng Điện, nếu phát hiện Nhân Hoàng Điện thật sự ngấm ngầm giúp đỡ Sở Thiên Cơ, vậy thì trực tiếp xóa sổ diệt đi. Vừa hay có thể cướp đoạt tất cả Nhân Hoàng chiến huyết, còn có thể chặt đứt một cánh tay đắc lực của Sở Thiên Cơ. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ, để chim đầu chọc tiến vào túi linh thú. Trùng hợp lúc này, Hoàng đế Sở Thị từ sâu trong Hoàng cung vội vã đi ra. Hắn nhìn thấy Diệp Phong, lập tức cười nói, ta đã mang tới chiếc thuyền biển thần tốc đó, chứa trong chữ vật linh giới. Chúng ta trực tiếp lên đường đi. Rõ ràng, lời hứa thả hắn đi trước đó của Diệp Phong, đã khiến Hoàng đế Sở Thị vô cùng vui mừng. Diệp Phong gật gật đầu, đi theo Hoàng đế Sở Thị. Hai người vô cùng kín đáo, rất nhanh đã rời khỏi vương triều tu hành, đi tới bên cạnh một hồ nước lớn ở biên giới vương triều. Một con sông lớn, xuyên qua toàn bộ sông núi đại địa, một cái nhìn không thấy điểm cuối, trời nước một màu, vô cùng bao la và rộng lớn. Hoàng đế Sở Thị chỉ vào nơi xa, nói, con hồ này thông ra một vùng biển, chính là tuyến đường mà đội ngũ của Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ đi đến Nhân Hoàng Điện. Chỉ cần mấy ngày thời gian, chúng ta có thể đuổi kịp đội thuyền của họ. Nói xong, chữ vật linh giới trong tay Hoàng đế Sở Thị ánh sáng lóe lên, một chiếc thuyền nhỏ nhắn tinh xảo, lập tức xuất hiện trên mặt hồ. Toàn bộ con thuyền, thân đều được làm từ vẫn thạch ngoài vũ trụ, trên mặt hồ hiện ra ánh kim loại lạnh lẽo. Lúc này, Diệp Phong và Hoàng đế Sở Thị trực tiếp bước lên chiếc thuyền nhỏ này. Oanh, Hoàng đế Sở Thị đưa vào pháp lực hùng hậu vào bánh lái. Ở đuôi chiếc thuyền kim loại nhỏ, một tòa trận pháp phong thuộc tính được tạo thành từ linh văn tốc độ hiện ra, lập tức bùng phát ra động lực gió lốc vô cùng mạnh mẽ. Vút, chiếc thuyền kim loại nhỏ nặng nề, gần như ngay trong nháy mắt này, lập tức tựa như biến thành một con thần long trong nước, vạch ra một vệt sóng lớn. Trong nháy mắt lao về phía xa với tốc độ thần sâu. Phong cảnh sông núi xung quanh đang lùi lại nhanh chóng, mang lại một cảm giác cực tốc thoải mái như cưỡi gió dài phá vạn dặm sóng. Diệp Phong thân thể vững vàng đứng ở đầu chiếc thuyền kim loại nhỏ, nhắm hai mắt, cảm thụ loại rung động gió lốc cực tốc này. Trong chớp mắt này, linh hồn đại đế ấn của Diệp Phong vậy mà lại chậm rãi tự động vận chuyển, giờ phút này trong thế giới linh hồn của Diệp Phong, trong không gian hắc ám. Bên cạnh đại lôi đế ấn và đại hỏa đế ấn, một ấn ký bản nguyên thuộc về phong thuộc tính, đang chậm rãi ngưng tụ và hiện ra. Đạo đế ấn thứ ba của linh hồn đại đế ấn, đại phong đế ấn. Lấy trời đất làm biển, lấy linh hồn làm thuyền, dòng chơi trong vũ trụ hư không, chính là bản chất của sức mạnh gió. Năm đó phụ hoàng đặt tên cho ta là Phong, chỉ sợ cũng là hy vọng ta có thể giống như cơn gió tự do tự tại, dòng chơi trong trời đất vô tận, không bị ràng buộc. Đáng tiếc, ta trời sinh chớ chú chi thể, là một kẻ bệnh tật. Diệp Phong trong lòng có chỗ minh ngộ, hắn giờ khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, hé miệng, hít một hơi vào trời đất. Gió lốc vô tận bị hắn nuốt vào trong miệng. Toàn bộ không gian phía trước, sức gió nguyên khí trong nháy mắt biến mất, lập tức biến thành một sát na chân không. Chiếc thuyền kim loại nhỏ vậy mà trong chân không đã chìm sâu xuống đáy hồ. Hú, nhưng ngay khoảnh khắc sau, không đợi Hoàng đế Sở Thị kinh hãi lên tiếng, Diệp Phong há miệng phun ra một hơi. Một luồng gió khổng lồ, lại đem chiếc thuyền kim loại nhỏ từ đáy hồ thổi lên không trung, sau đó phịch một tiếng rơi xuống mặt hồ. Diệp Minh Chủ, ngài đang tu luyện thần công gì vậy? Hoàng đế Sở Thị rất kinh hãi, vừa rồi Diệp Phong hít vào thở ra, có cảm giác như trời long đất lở, biển cả biến đổi, khiến lòng người vô cùng chấn động. Diệp Phong không giải thích, chỉ nói, ngươi tiếp tục thúc đẩy trận pháp phong thuộc tính trên thuyền nhỏ, tiếp tục đi tới, không cần để ý đến ta. Hoàng đế Sở Thị mặc dù trong lòng kinh dị, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cung kính nói, vâng. Nhưng trong lòng vị Hoàng đế Sở Thị này, đối với Diệp Phong, một thiếu niên mới nhìn qua chỉ 18-19 tuổi, lại cảm thấy cao thâm khó lường, càng thêm kính sợ. Chiếc thuyền kim loại được linh trận thuộc tính phong đẩy đi, lướt vun vút tựa rồng thần giữa biển khơi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chưa đầy mấy ngày, bọn họ đã rời xa khu vực của vương triều Sở Thị, từ những con sông, hồ lớn trong đất liền mà tiến ra đại dương bao la vô tận vây quanh Đông Hoang đại địa. Mấy ngày nay, Diệp Phong vẫn luôn đứng ở mũi thuyền, cảm nhận những cơn cuồng phong gào thét lướt qua để cảm ngộ ấn thứ ba của linh hồn đại đế ấn là Đại Phong Đế ấn. Việc thức tỉnh được Đại Phong Đế ấn hoàn toàn là một sự tình cờ, ngay cả chính Diệp Phong cũng không ngờ tới. Có lẽ chính tâm cảnh đột ngột thăng hoa trong khoảnh khắc đã khiến linh hồn của hắn phiêu du giữa đất trời vũ trụ như một cơn gió, từ đó diễn sinh ra Đại Phong Đế ấn. Trưa ngày thứ tư, trên đại dương, mặt trời chói chang trên cao, nước biển tỏa ra mùi mặn mặn. Bỗng nhiên, Hoàng đế Sở Thị đang ngồi ở phía sau thuyền kinh hô một tiếng, Diệp Minh Chủ, chúng ta đuổi kịp rồi. Người mau nhìn về hướng kia. Diệp Phong nhìn theo hướng ngón tay của Hoàng đế Sở Thị, liền thấy một chiếc thuyền buôn sáu cột buồm cực lớn, tựa như một con hải thú khổng lồ, đang lướt đi ở phía xa. Toàn thân chiếc thuyền buôn sáu cột buồm này tỏa ra linh quang nhàn nhạt, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng dao động hủy diệt vô cùng mãnh liệt từ trên đó. Rõ ràng, chiếc thuyền này không chỉ có không gian rộng lớn để vận chuyển vô số tài nguyên và cuộc cải, mà còn là một chiến thuyền có thể tùy thời phóng ra sức mạnh công kích hủy diệt. Hoàng đế Sở Thị lập tức lên tiếng, lần này, Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ, những kẻ giao dịch huyết nhân hoàng với nhân hoàng điện, chắc chắn đang ở trên chiếc thuyền buôn khổng lồ kia. Hơn nửa tháng trước, chính ta đã đích thân dẫn văn võ bá quan tiễn họ rời khỏi bến cảng trên hồ lớn của Vương Triều Sở Thị, tuyệt đối không thể nhầm được. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía Hoàng đế Sở Thị, thấy được ánh mắt mong đợi trong mắt vị hoàng đế này. Diệp Phong bất giác mỉm cười, nói, ngươi đi đi. Hoàng đế Sở Thị vô cùng kinh ngạc, ngươi thật sự cứ thế thả ta đi ư? Diệp Phong hỏi lại, nếu không thì sao? Hoàng đế Sở Thị nở một nụ cười đầy kiêng dè, ta đã nghĩ ngươi chỉ nói dối, rằng trước khi thả ta đi sẽ trực tiếp giết ta. Rất nhiều đại nhân vật đều sẽ làm như vậy. Nơi khóe miệng Diệp Phong cong lên một đường, ta nếu muốn giết ngươi, đã không hứa hẹn sẽ thả ngươi đi. Ta hoặc là giết thẳng tay, hoặc đã hứa thì nhất định sẽ làm. Ta làm người xử sự, trước nay luôn trọng chữ tín. Kẻ sớm nắng chiều mưa, còn ai dám tin tưởng. Hoàng đế Sở Thị vô cùng thán phục, chắp tay với Diệp Phong, chân thành nói, đa tạ Diệp Minh Chủ đã tuân thủ lời hứa, ta đi đây. Khoan đã, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt kinh nghi bất định của Hoàng đế Sở Thị rồi nói, ngươi có thể lựa chọn ở lại làm việc cho ta. Bây giờ ngươi đã phản bội Sở Thiên Cơ, dù có rời khỏi ta, cũng sẽ bị hắn truy sát. Hoàng đế Sở Thị mỉm cười, cảm thán một tiếng. Ta sẽ không đặt chân vào giới tu hành nữa. Có lẽ ta sẽ tìm một chốn phàm tục, tĩnh tu cho hết quãng đời còn lại, cả đời này đã trải qua tuổi trẻ tài cao, tranh quyền đoạt lợi, nắm giữ hoàng tọa, sau đó lại phản bội gia tộc. Trở thành một kẻ cô độc ha ha, ta không muốn cứ kinh tâm động phách như vậy nữa. Nói đến đây, Hoàng đế Sở Thị trịnh trọng ôm quyền với Diệp Phong, Diệp Minh Chủ, cáo từ. Vừa dứt lời, Hoàng đế Sở Thị tung mình nhảy lên, hóa thành một đạo hồng quang. Biến mất nơi cuối chân trời xa thẳm. Diệp Phong nhìn theo bóng Hoàng đế Sở Thị, cũng không nói thêm gì. Hắn nhìn về phía chiếc thuyền buôn khổng lồ ở đằng xa, sau đó thu chiếc thuyền kim loại vào trong nhẫn chữ vật, rồi một mình ẩn mình bám theo. Bên ngoài thuyền buôn có một tầng quang cháo linh trận màu xanh nhạt bảo vệ, Diệp Phong phát hiện mình không cách nào lẻn vào bên trong. Hắn đành ở lại trong lòng đại dương, chậm rãi bám theo chiếc thuyền buôn khổng lồ, từ trong chiếc thuyền. Diệp Phong cảm nhận được ngoài một luồng khí tức tu vi tam tinh thánh nhân vương. Còn có một đạo khí tức bí ẩn khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút kiêng dè, có thể là một cường giả ẩn mình. Xem ra Sở Thiên Cơ rất coi trọng chuyến đi giao dịch huyết nhân hoàng với nhân hoàng điện lần này. Ngoài Phù Vân Lão Tổ, một tam tinh thánh nhân vương, lại còn có kẻ mạnh hơn đi cùng. Xem ra ta tạm thời không thể tùy tiện ra tay, để tránh đả thảo kinh xa. Cứ để bọn chúng giao dịch xong đã, không vội. Diệp Phong thầm nghĩ, thân hình như một bóng ma trong lòng đại dương, cứ thế bám theo sau chiếc thuyền buôn khổng lồ. Nửa tháng sau, chiếc thuyền buôn cuối cùng cũng cập vào một bến cảng to lớn. Diệp Phong cũng lập tức lóe lên, sớm hơn một bước nhảy lên bến cảng, thu lại khí tức, biến thành một người bình thường, giả vờ đi dạo quanh đó. Ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào chiếc thuyền buôn. Lúc này, sau khi thuyền cập bến, mấy bóng người liền từ trên thuyền bước xuống. Đi đầu là ba người. Một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc hoàng bào màu vàng, tu vi ở bậc cửu kiếp chuẩn thánh, chính là Kim Trần Sa. Vị thiên kiêu tuyệt thế của Nam Vực từng cùng đẳng cấp với Diệp Phong và Sở Thiên Cơ ngày nào, hiển nhiên đã không phá vỡ được gông xiềng tu vi, vẫn còn kẹt ở cấp chuẩn thánh. Lạc hậu hơn hai người kia vô số bậc, Bên cạnh Kim Trần Sa là một lão giả khôi ngô mặc đại bào. Trên áo bào vẽ từng con ác thú với hình thù khác nhau, tựa như vạn thú đại bào, tỏa ra một luồng khí hung ác của núi rừng sâu thẳm. Khí tức tu vi của người này là Tam Tinh Thánh Nhân Vương, Diệp Phong đoán hẳn là Phù Vân Lão Tổ. Thế nhưng cả hai người này lại đứng ở hai bên, lấy một nam tử trẻ tuổi ở giữa làm đầu. Nam tử trẻ tuổi này Diệp Phong lại nhận ra, chính là Lăng Thiên, một thiên kiêu tuyệt thế từng tham gia đại hội tranh tài thiên tài cùng hắn năm xưa. Diệp Phong vẫn còn nhớ, sau đại hội, Lăng Thiên này được xếp vào hàng thiên kiêu thánh cấp đỉnh phong, chỉ sau đế cấp thiên kiêu là hắn, nên Diệp Phong có chút ấn tượng. Hắn nhớ Lăng Thiên cuối cùng đã gia nhập Thánh Tổ Hoàng Triều, một thế lực bá chủ ở Nam Vực. Không ngờ Lăng Thiên này bây giờ lại âm thầm trưởng thành nhanh đến vậy. Luồng khí tức tu vi trên người hắn, lúc này ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút rét lạnh kiêng dè. Xem ra Lăng Thiên này cũng là kẻ có đại khí vận, giống như Sở Thiên Cơ, là hậu sinh khả úy, đã phá vỡ gông xiềng tu vi. Đây là chuyện mà ngay cả Kim Trần Sa cũng không làm được. Chẳng trách bây giờ Kim Trần Sa, vị thái tử của Thánh Tổ Hoàng Triều, lại phải đi sau Lăng Thiên, răm rắp nghe theo. Xem ra Lăng Thiên này có chút khó giải quyết. Khí tức tu vi của hắn dường như được một thủ đoạn cực kỳ đặc thù che giấu, ngay cả tạo hóa thần đồng của ta cũng tạm thời không nhìn thấu. Trên đời này quả nhiên vẫn còn những yêu nghiệt tuyệt thế, không chỉ có mình ta. Rất nhiều người đều đang tiến bộ, trở nên mạnh hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng cũng không quá e ngại. Lăng Thiên này cũng giống hắn, không phải là cường giả tiền bối, mà là thế hệ trẻ. Dù tu vi bị thủ đoạn đặc thù che giấu không thể dò xét, nhưng Diệp Phong cảm thấy Lăng Thiên tuyệt đối chưa bước vào Thánh Nhân Vương. Nếu không, sao hắn có thể chịu ở dưới trướng Sở Thiên Cơ, làm việc cho Sở Thiên Cơ, nhưng những kỳ tài tuyệt thế như Lăng Thiên và Sở Thiên Cơ, cũng giống như hắn. Dù tu vi chưa đến Thánh Nhân Vương nhưng chiến lực chắc chắn rất mạnh, uy hiếp còn lớn hơn cả Phù Vân Lão Tổ, một Tam Tinh Thánh Nhân Vương. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm vui mừng vì mình đã không tùy tiện ra tay. Bây giờ cứ quan sát tình hình rồi tính sau. Lúc này, Diệp Phong trà trộn trong đám người thường, nhìn theo Lăng Thiên, Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ tiến về trung tâm của khu vực này, hướng đó có một tòa cự tháp vô cùng hùng vĩ. Nghe đồn đó là một món thái cổ chiến binh, gọi là Nhân Hoàng Tháp, ẩn chứa sức mạnh và vinh quang của thái cổ Nhân Hoàng, sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua hiện nay, tòa cự tháp ấy lại là đại bản doanh của Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện sừng sững ở khu vực này vô số năm, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám mạo phạm. Diệp Phong thu lại khí tức tu vi, thân hình như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện trong đám đông, bám theo Lăng Thiên, Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ, đi đến lối vào của Nhân Hoàng Điện. Thế lực bá chủ thiêng liêng nhất Đông Hoang. Ha ha ha, các vị khách quý, gần đây điện chủ quá bận rộn không thể tự mình đến đón, đành để mấy vị thánh đường hộ pháp chúng ta ra tiếp đãi, không nghênh đón từ xa. Hổ thẹn quá. Lúc này, từ trong Nhân Hoàng Điện bước ra một đám cường giả mặc chiến bào màu vàng óng, có nam có nữ, ai nấy khí tức tu vi cũng đều rất cường đại. Rõ ràng là những nhân vật lớn trong Nhân Hoàng Điện, đặc biệt ra nghênh đón ba người Lăng Thiên, Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ. Ánh mắt Diệp Phong hơi trầm xuống, xem ra lần này Sở Thiên Cơ phái ba người này đến không chỉ để giao dịch huyết Nhân Hoàng. Quan hệ của họ tốt như vậy, chắc chắn là có sự hợp tác ở tầng sâu hơn. Nói cách khác, Sở Thiên Cơ quả thực đã tìm được cách khiến cả Nhân Hoàng Điện cũng phải ngầm ủng hộ hắn. Chẳng trách hắn có thể ở trên đại điện Nam Vực không ngừng chinh phục từng thế lực lớn nhất lưu, thậm chí cả Thánh Tổ Hoàng Triều cũng phải thần phục dưới trướng Sở Thiên Cơ. Trở thành thần tử của Thiên Kiêu Liên Minh. Lúc này, trước Nhân Hoàng Điện, Lăng Thiên ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tựa như mang theo một sự cao ngạo, hắn chậm rãi nói, hôm nay chúng ta đến Nhân Hoàng Điện. Ngoài việc đổi lấy huyết Nhân Hoàng, còn mang đến khẩu dụ của vị kia. Chuyện này chúng ta vào trong rồi hẵng bàn. Được, được, được. Mấy vị thánh đường hộ pháp của Nhân Hoàng Điện ra nghênh đón, lúc này nghe Lăng Thiên nhắc đến vị kia, ánh mắt đều giật mình, lập tức khách khí mời ba người vào trong Nhân Hoàng Điện. Vị kia, là ai? Túc Mệnh Lão Nhân sao? Nhưng cho dù Túc Mệnh Lão Nhân có mạnh đến đâu, cũng không thể khiến một thánh địa đệ nhất Đông Hoang như Nhân Hoàng Điện phải khách khí như vậy chứ. Có chút kỳ quặc, trong lòng Diệp Phong đầy nghi hoặc, nhưng qua những gì nghe lén được, hắn đoán rằng việc Sở Thiên Cơ có được sự trợ giúp của Nhân Hoàng Điện chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến vị kia mà Lăng Thiên vừa nói. Rất có thể, giữa hai bên có một bàn tay đen đứng sau giật dây, tác hợp để đôi bên đạt thành quan hệ hợp tác. Xem ra cần phải vào Nhân Hoàng Điện điều tra một phen, thuận tiện mưu đồ lấy huyết Nhân Hoàng. Diệp Phong thầm lên kế hoạch, chuẩn bị đợi đến tối sẽ lẻn vào Nhân Hoàng Điện. Dù sao Nhân Hoàng Điện cũng không giống vương triều tu hành nhỏ bé như Sở Thị vương triều, nếu cường công trực tiếp, không những đánh rắn động cỏ, để nhân vật quan trọng chạy thoát, mà còn có thể gặp phải đòn phản công không thể chống đỡ. Nhân Hoàng Điện là võ đạo thánh địa đệ nhất trên đại địa Đông Hoang cao quý. Nghe đồn lợi khí công kích đệ nhất của Thái Cổ Nhân Hoàng là Nhân Hoàng Bút đã từ binh khí hóa thành hình người, đang trấn giữ nội tình bên trong Nhân Hoàng Điện. Diệp Phong biết nặng nhẹ, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dũng mãnh, không hề đồng nghĩa với vô tri, mà hoàn toàn ngược lại, Diệp Phong vô cùng lý trí và tỉnh táo. Đêm khuya, trên màn trời đen vô tận, sao lống đống đầy trời, tựa như từng viên kim cương lấp lánh được khảm lên không trung. Lúc này, dưới ánh trăng lạnh lẽo mông lung, toàn bộ khu vực Nhân Hoàng Điện đã trở nên tĩnh lặng đến cực điểm. Thế nhưng ở lối vào Nhân Hoàng Điện, vẫn có từng đội thị vệ mặc giáp vàng đứng gác. Mỗi một thị vệ đều cao lớn dũng mãnh, khí huyết trên người cuồn cuộn như thủy triều, đều là cường giả thánh cảnh. Không thể không nói, nội tình của Nhân Hoàng Điện, thánh địa tu hành đệ nhất Đông Hoang, quả thực sâu dày đến mức khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Ong, lúc này, Diệp Phong đi đến trước một bức tường cao lớn hùng vĩ của Nhân Hoàng Điện, trực tiếp thực hiện hư không khiêu dược. Thủ đoạn của Thánh Nhân Vương, Diệp Phong từ cảnh giới Thánh Nhân đã có thể thi triển, mang lại cho hắn sự tiện lợi vô cùng lớn. Ong, bằng mắt thường có thể thấy, Diệp Phong một bước tiến vào hư không, sau đó từ bên trong hư không của bức tường bước ra, hoàn mỹ xuyên qua bức tường dày và hùng vĩ mà không kinh động đến bất kỳ ai. Những tên thị vệ kim giáp cường đại đang canh gác nghiêm ngặt bên ngoài lối vào Nhân Hoàng Điện, vẫn còn vênh váo tự đắc đứng đó, nào biết đã có người âm thầm lẻn vào. Không thể không nói, theo tu vi tăng lên, thủ đoạn mạnh lên, Diệp Phong đã có thể vận dụng các loại thần thông bí ẩn, đi đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Những tu sĩ phàm tục bình thường này, căn bản không thể tưởng tượng được hắn lại nắm giữ loại thủ đoạn ẩn minh cường đại như vậy. Rất nhanh, Diệp Phong đã xuyên qua một khu kiến trúc lớn bên trong Nhân Hoàng Điện. Hắn đang tìm kiếm và cảm ứng khí tức của nhóm người Lăng Thiên. Với linh hồn lực khổng lồ khuếch tán ra, Diệp Phong rất dễ dàng bắt được khí tức đặc biệt của ba người Lăng Thiên, Kim Trần Sa và Phù Vân Lão Tổ ở phía trước. Vút, vút, Diệp Phong nhanh chóng lao về một hướng. Đại Phong Đế Ấn thậm chí có thể từ trong linh hồn tỏa ra lực lượng hữu hình, tạo thành những luồng khí xoáy nhỏ bé quanh thân Diệp Phong. Những luồng khí xoáy này vô cùng nhỏ bé, có đến hơn vạn cái, khiến Diệp Phong cảm giác mình tựa như đã biến thành một cơn gió không thể nắm bắt, thân thể nhẹ nhàng, có được tốc độ cực nhanh. Thần tốc xuyên qua các loại kiến trúc, khu vực, lầu các trong đại bản doanh của Nhân Hoàng Điện, cuối cùng Diệp Phong dừng lại trước một tòa kiến trúc cực kỳ to lớn. Tòa kiến trúc này toàn thân hình tròn, trông tựa như Phật đường cổ đại, nhưng lại giống như một tòa miếu chùa. Trên vách tường điêu khắc từng bức họa thân ảnh Thái Cổ Nhân Hoàng, lại có một loại khí thế cổ kính và to lớn. Tóm lại, toàn bộ kiến trúc cho Diệp Phong một cảm giác rất kỳ lạ. Hai chữ Thánh Đường được khắc trên tấm biển của tòa kiến trúc lớn này. Đây chính là Thánh Đường bên trong Nhân Hoàng Điện sao? Xem ra là một nơi vô cùng bí ẩn và thiêng liêng. Chẳng lẽ bọn họ đang giao dịch huyết Nhân Hoàng ở đây? Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt cũng trở nên có chút nóng rực. Hắn lập tức tung mình nhảy lên, linh hồn lực tỏa ra, xác định không có trận pháp bảo vệ nào, liền trực tiếp lẻn vào bên trong thánh đường. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, trong thánh đường lớn như vậy lại không có thị vệ nào, dường như đã cố ý cho mọi người nghỉ việc. Lúc này, Diệp Phong lén lút ẩn mình ở một góc trong thánh đường, nhìn về phía trung tâm. Và chỉ một cái nhìn, đã khiến Diệp Phong trong lòng kinh hãi. Ngay trung tâm thánh đường, đặt một pho tượng khổng lồ. Nhưng đó không phải là tượng Nhân Hoàng, mà là một pho tượng ma thần với khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tỏa ra ma khí hắc ám vô cùng tà ác. Lúc này, bên dưới pho tượng ma thần, Lăng Thiên, Kim Trần Sa, Phù Vân Lão Tổ, cùng mấy vị hộ pháp thánh đường, những kẻ bề trên của Nhân Hoàng Điện mà Diệp Phong thấy lúc trước, lại đang hành lễ trước pho tượng ma thần này. Thánh đường, vốn là nơi vô cùng thiêng liêng, đại diện cho vinh quang của Thái Cổ Nhân Hoàng. Nhưng có lẽ không ai ngờ được, sâu trong thánh đường này, pho tượng được bày ra lại là một pho tượng ma thần tà ác. Hơn nữa, nhóm người Lăng Thiên, cùng với mấy vị đại nhân vật cấp cao của Nhân Hoàng Điện, lại đang cùng nhau hành lễ trước ma thần tại thượng, xin cho phép chúng con dâng lên tế phẩm. Tiếp dẫn sức mạnh bất hủ vĩ đại của ngài, để chúng con đạt được tu vi và thực lực cao hơn ngay lúc này. Đám người trong thánh đường vừa hành lễ, vừa thành kính lên tiếng. Lúc này, Diệp Phong đang ẩn mình trong góc, ánh mắt lập tức kinh sợ đến cực điểm, nội tâm lạnh toát. Hắn cuối cùng đã hiểu, những người này, bao gồm Lăng Thiên, thậm chí có thể cả Sở Thiên Cơ, vì sao có thể đột phá nhanh đến vậy, hóa ra bọn họ đã từ bỏ tinh thần võ đạo của nhân tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh hồn sa đọa, tín ngưỡng ma thần của vực ngoại ma tộc, từ một giới diện.